Lục tích chi tinh hà sáng thế, tác giả, Cuồng Tiếu Ba La Đường, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, chương 439, giả nhân giả nghĩa tế tự. Từ khi bị Chu Nhàn tại trên cổ chụp vào vòng cổ về sau, Trương Lam đã đem thân ở Atlantis tình cảnh phân chia mấy cấp bậc, đồng thời định nghĩa khác biệt nguy hiểm tình huống. Trong đó xấu nhất đẳng cấp không ai qua được tình cảnh hiện tại. Bởi vì điều này nói rõ Cổ Hiên cũng đã biết Atlantis tồn tại. Đồng thời đuổi theo đi qua. Long mặc dù chỉ là hài tử, nhưng cũng không biết có bao nhiêu loại dị năng. Cũng không biết lúc nào sẽ đến hắn tích xúc năng lượng kỳ. Trương Lam duy nhất biết đến đại khái chính là hắn thẳng mình kêu ba ba, mà lại thật động thủ. Trương Lam dự đoán mình sống không qua 15 phút. Kinh khủng là, đây là tại biển sâu đáy biển. Còn có đáng chết thần phù hộ lực trường. Trương Lam ngay cả chạy trốn đi đều làm không được. Nhất định phải chính diện Long sợ hãi. Đã để Trương Lam không khỏi lưng phát lạnh. Ngoại trừ Long, còn có ai đến đây? Trương Lam cần càng nhiều tình báo. Còn một người khác nữ nhân, ta chưa từng gặp qua. Nhưng Long một mực thủ hộ tại trái phải, ta không dám tới gần, đều là tại 500 mét bên ngoài trốn tránh nhìn, và đi tuyệt không che giấu mình sợ hãi. Phải biết đây chính là sử thượng đệ nhất cái có vô số dị năng hợp lại hình quái vật. Ta cần biết nàng là ai. Tiếp xuống nhiệm vụ là dựa vào gần bọn hắn, biết rõ ràng sống thêm lấy trở về. Trương Lam thỉnh cầu nói, ông chủ. Ngươi vẫn là người A. Đại khái là bảo trì tại nước trạng thái. Và đi lệ rơi đầy mặt dáng vẻ mới không có bị phát hiện đi. Ta đã cực kỳ cố gắng theo dõi bọn hắn nửa ngày hành tung. Ngươi biết có bao nhiêu lần ta kém một chút liền bị phát hiện sao? Tiểu xúc sinh kia cảnh giác một nhóm. Có trời mới biết có phải hay không còn có cái khác buồn nôn năng lực. Có thể phát hiện cái khác thiên cấp bán thần tộc, trên lý luận là tại 500 mét bên ngoài theo dõi, vẫn là 5 mét bên trong theo dõi, đối với sinh tử tới nói đều không có khác biệt hóa. Rốt cuộc Long cụ chuẩn bị Aaron dị năng, hắn có thể tùy tiện thuấn di đến phía sau của ngươi, lại dùng yêu nha dung nham địa ngục thiêu chết ngươi, lúc đầu Vadi liền đã cực kỳ sợ hãi. Trương Lam lần này nói hắn càng là muốn chạy trốn. Phải không chúng ta đem sống đổi một cái. Ta bồi tiếp cái này nương môn đi ăn cơm. Ngươi đi cùng một cái đi. Và đi nếu không phải đánh không lại Trương Lam. Sớm mắng chửi người. Chúng ta không chỗ có thể trốn. Ngoại trừ đối mặt cũng đừng không cách khác. May mắn là nhiệm vụ của bọn hắn giống như chúng ta. Khẳng định đều là tìm đến liên quan tới Thái U tâm hạch bí mật. Cho nên, bọn hắn rất điệu thấp, cũng không có sinh sự. Chỉ cần biết rằng những này điều kiện tiên quyết, người coi như bị phát hiện, sinh tồn xác suất cũng vượt qua 60%. Trương Lam chính xác tính toán nói, vậy còn dư lại 40% người nào chịu chứ? Chúng ta có thể làm việc đáng tin cậy điểm sao? Và đi mặt sừng run rẩy, phải không thay cái công việc đi, ta đi tìm thoát đi đường, chỉ cần trở lại hải lý, khẳng định có biện pháp đánh vỡ cái kia đáng chết lực trường. Đi ra liền ok, đừng quên chúng ta tới mục đích, cũng không phải vì đào tẩu, liên quan tới tế tự, côn, thái, tâm hạch, còn không có đồng dạng làm rõ ràng, Trương Lam còn không muốn đi. Làm phiền ngươi làm thời điểm nhìn xem tình huống như thế nào. Tỷ như lại mang cái 180 người đến chợ trợ uy cũng là tốt mà. Liền ngươi nhất làm cho ta yên tâm. Đi thôi, Trương Lam đã đi toilet quá lâu. Đóng lại vòi nước quay người rời đi. Và đi căn bản không có cự tuyệt Trương Lam thỉnh cầu chỗ trống. Rốt cuộc tại cái này tế tự trưởng khống thế giới bên trong. Ngoại trừ Trương Lam, hết thảy người đều là địch nhân. Bất đắc dĩ, và đi chỉ có thể thuận cống thoát nước rời đi. Chu Nhàn tại cửa ra vào đợi đã lâu. Bàn tay nắm chắc là một con chìa khóa xe dẫn bạo khí. Thứ này liên hệ một chỗ khác liền là Trương Lam trên cổ chin kim loại vòng cổ. Chỉ cần Chu Nhàn nhẹ nhàng nhấn một cái, Trương Lam nửa cái đầu cùng cổ liền sẽ bị thôn phệ rơi mất. Thật có lỗi, để cho ngươi chờ lâu. Trương Lam tự nhiên đi tới. Không tính quá lâu, còn có 2 phút, ta mới có thể ấn xuống. Chu Nhàn nhìn xem đồng hồ tay của mình. Ngươi không phải đã nói ta đào tẩu cũng không quan hệ sao? Trương Lam trêu chọc nói. Ngươi không phải đã nói tuyệt đối sẽ không đào tẩu sao? Chu Nhàn đối chọi gay gắt. Còn đi ăn cơm sao? Trương Lam không múa mép khua môi. Rời đi bệnh viện, tiếp đãi xe con đã dừng ở cổng. Trước sau vẫn như cũ đi theo thủ vệ xe bọc thép. Cỗ xe đi xuyên qua ồn ào náo động thành thị. Khi Trương Lam thăm dò nhìn về phía ngoài cửa sổ xe lúc, luôn có thể thu hoạch được người qua đường gieo hò cùng hò hét. Hắn tựa hồ đã bị trở thành anh hùng, tựa như quăng vào bình tĩnh 500 năm trong hồ nước cục đá. Khuấy động lên toàn bộ gợn sóng. Lisa nhà rất nghèo sao? Trương Lam đột nhiên hỏi. Vì cái gì nói như vậy? Chu Nhàn hiếu kỳ nói. Chúng ta ngay tại thoát ly chủ thành khu, tiến về chính là vùng ngoại thành. Chung quanh xanh hóa bắt đầu biến ít, cơ sở công trình biến rách nát, hẳn là khu dân nghèo a. Trương Lam đã cùng loại với thành thị quy hoạch sư, nhìn xem hoàn cảnh chung quanh bố cục, liền có thể tính toán ra nơi đó sử dụng hình thức. Chúng ta nhưng không có khu dân nghèo loại thuyết pháp này. Nơi này là công nhân khu, chủ yếu sinh hoạt các loại cơ sở đào móc công nhân, dã luyện công nhân, bởi vì cái này vị trí cực kỳ tới gần bến tàu cùng khu công nghiệp. Cho nên mới như thế quy hoạch. Chu Nhàn nói công nhân khu tất cả đều là cao tới 24 tầng liên bài. Lầu trọ, mật độ nhân khẩu có thể nói là Atlantis lớn nhất. Không có cân nhắc bất luận cái gì sinh hoạt thoải mái dễ chịu độ. Càng không có cái gì buông lỏng hưu nhàn tản bộ công viên hoặc thương nghiệp thể. Nhưng là cùng phía ngoài khu dân nghèo so ra, nơi này vẫn như cũ là tốt không muốn không muốn. Chí ít sau trong ngõ sẽ không cất giấu nhận qua bức xạ hạt nhân đói đến chờ lấy tập kích đi ngang. Qua tiểu hài chó hoang, Lisa đứa nhỏ nói ấy rất đặc biệt. Nàng là người đầu tiên từ công nhân khu đi ra tụng thần cơ. Hơn nữa còn liên nhiệm 2 khóa. Bây giờ tại tiến hành giới thứ 3 vệ miệng thi đấu. Nhìn ra được, Chu Nhàn là thật thích cái này gọi mình tỷ tỷ tiểu nữ hài. Mà mẹ của nàng kho thịt kho đặc biệt hương. Ngươi không đến trước, ta cơ bản mỗi tuần đều sẽ đi cọ bên trên dừng lại. Kỳ thật ta không hiểu, tại sao muốn bảo trì tụng thần cơ loại nghề nghiệp này tồn tại. Cực kỳ hiển nhiên, tòa thành thị này là dùng tín ngưỡng để duy trì quản lý hệ thống. Nhưng các ngươi lại làm cho tụng thần cơ tại ngoại giới các loại minh sướng hấp dẫn côn chú ý. Vì cái gì? Phải biết nó một lần đáp lại, rất có thể liền là toàn bộ Atlantis biến đổi lớn, chí ít tế tự đại nhân sẽ mất đi hết thảy tất cả. Trương Lam quay đầu nhìn về phía Chu Nhàn, tại sao phải sợ sáng thế thần trở về? Cái này không phải liền là chúng ta khát vọng sao? Chu Nhàn hỏi ngược lại, là các ngươi khát vọng, nhưng tuyệt đối không phải tế tự đại nhân. Hắn quản lý hình thức cùng khống chế, cùng bên ngoài bất luận một vị nào tham lam kẻ độc tài không có khác nhau. Xóa đi người phản đối, duy vì giả nhân giả nghĩa mặt nạ, vĩnh bảo chính quyền duy nhất tính. Hắn chân thực trạng thái, ngươi nên so ta càng hiểu. Trương Lam miêu tả căn bản không cần bất luận kẻ nào phản bác. Tiếp xúc quá nhiều quyền quý về sau, để hắn đã sớm thấy rõ thế giới bản chất. Bây giờ còn có một điểm ta không có làm rõ ràng chính là loại này thần tuyển linh đồng kế vị phương thức quá không khoa học. Là thế nào thông qua loại phương thức này bảo trì chính quyền chỉ ở có thể kế thừa chính mình nguyện vọng nhân thủ bên trên? có thể hay không toàn bộ là tế tự ở bên ngoài làm con riêng hoặc là nhân bản thể. Trương Lam, chú ý ngươi nói chuyện phương thức, chỉ là dạng này phán đoán, cũng đã đầy đủ ta lấy bất kính tội giết ngươi mấy trăm lần. Chu Nhàn sắc mặt nghiêm túc cảnh cáo, nói, thật có lỗi, ta có thể không nói, nhưng cũng không biểu thị ta không đi nghĩ. Atlantis tràn đầy bí mật, ta chỉ là nghĩ làm rõ ràng mà thôi. Trương Lam vô tội nhún vai, biết đến càng nhiều, chết càng nhanh, khó đến ngươi không biết sao. Chu Nhàn ăn xích, tương đối, ngươi nên biết so ta nhiều a. Trương Lam minh xác tin tưởng. Trong khoảnh khắc đó, Trương Lam nhìn thấy Chu Nhàn trong mắt chợt lóe lên sợ hãi. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.